Cơ võ phong bão, chương 40, ngủ ngon không hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo giáo sư Nikin vào sân, phòng học huyên náo an tĩnh lại. Dựa theo thói quen của đồ tể, đây là giảng bài cho tân sinh. 89/10 sẽ đến một chuyến giải phẫu thực tiễn. Nikin, giáo sư sinh vật học vũ trụ, bởi vì thích giải phẫu các loại sinh vật ở trên lớp học, nên bị đặt cho danh hiệu đồ tể. Chương trình học chủ yếu lấy kỹ thuật gen dung hợp cùng thân thể cho người làm chủ, bao gồm chọn lọc tự nhiên cùng đặc điểm tính trội ở hành tinh khác nhau của Thái Dương hệ. Hiện tại đương nhiên gia nhập cự trùng sinh mệnh silicon cấp thấp ở Kepler-22b. Có thể nói đây là nghiên cứu hot nhất của các học viện hàng đầu của Thái Dương hệ. Sinh mệnh ngoài hành tinh trên ý nghĩa chân chính. Các học sinh nhiệt tình cũng rất cao. Không chỉ như thế, làm học viện quân sự hàng đầu địa cầu, thiên kinh cơ võ là có hàng mẫu. Nhìn phòng học được hơn 300 người chen đầy, Nikin cũng tương đương hài lòng. Rear map cực kỳ mang tính dấu hiệu lập tức nhướng lên. Các học sinh, nhất là tân sinh, hôm nay tôi sẽ mở ra cánh cửa lớn thế giới mới cho các cậu. Sẽ có bất ngờ, chuẩn bị. Dưới đài một mảng tiếng cười. Đương nhiên có rất nhiều là không phục. Bằng gì có thể thi đậu phương hướng quân sự thiên kinh cơ võ? Tố chất tâm lý là tương đương không tệ. Nikin mở ra điện thoại, truyền phát tư liệu chân quý về Kepler-22b. Có phải rất đẹp không? Hành tinh Kepler là thượng đế ban ân đối với nhân loại. Hoàn cảnh càng ưu mỹ tự nhiên so với địa cầu. Tài nguyên nước, tài nguyên khoáng vật phong phú, vô cùng thích hợp để ở. Kết cấu khí quyển hầu như giống với địa cầu nguyên thủy. Trọng lực hơn gấp đôi một chút so với chúng ta. Độ khó cải tạo cực thấp, nhất là có nguyên tố quan trọng trước mắt chế ước địa cầu chúng ta tiến quan hệ ngân hà. Một ít tư liệu là không mở ra đối với bên ngoài. Cảnh sắc yêu mỹ, sắc thái sáng lạn, động thực vật thần kỳ, đều xúc động thật lớn đối với mỗi một người. Lớp học sôi trào hẳn lên. Khai phá Kepler, vô luận là dùng thân phận gì tiến vào đều ý nghĩa tiền đồ vô lượng. Nikin cười cười, rear map rung động vài cái. Đẹp chứ, đến xem một mặt khác. Theo sát sau là một tấm ảnh vô cùng thê thảm. Căn cứ làm từ sắt thép dễ dàng bị xé rách. Lượng lớn cự trùng ùa vào. Mặt ngoài cự trùng xinh đẹp giống như Kepler vậy. Ở dưới, mặt trời, Kepler chiếu rọi, lóe lên huyễn quang màu bạc, mà màu đỏ, đều là máu nhân loại. Đồng thời lại đưa ra hình ảnh vũ trụ. Đó là mặt đất, ở đây có hệ tinh hạm. Có phải thực may mắn không? Không quân phúc lợi cao, nguy hiểm nhỏ, đúng không? Đến, đây là tình huống hạm đội trong vũ trụ. Trong hình ảnh, một đám quang cầu màu lam xuyên qua tầng khí quyển thật dày của Kepler, bắn về phía vũ trụ. Một khi tiến vào khoảng cách nào đó, quang cầu giống như là bị hấp dẫn vậy xông về phía chiến hạm. Mà năng lượng hộ thuẫn của chiến hạm cũng không thể khởi lên đủ bảo hộ. Từng chiếc chiến hạm hóa thành biển lửa, từng chiếc phi thuyền cứu sinh loại nhỏ bắn vào bầu trời. Nhưng đại đa số căn bản không kịp tiến vào phi thuyền cứu sinh thì đã táng thân vũ trụ. Nikin quan sát các loại vẻ mặt, gõ gõ bảng đen, đây mới là Kepler chân chính. Nơi đó hiện tại còn chưa phải khu nghỉ phép, cho nên đều đánh lên tinh thần. Hôm nay chúng ta nói về gen một chút, không thể không nói. Hai loại trạng thái hoàn toàn tương phản làm cho toàn bộ học sinh lập tức tỉnh táo lại. Bắt đầu tập trung nghe Nikin giảng, mà gen học chủ yếu chính là điều chỉnh gen tự nhiên Ivan. Cái gọi là gen hoàng kim, chỉ là một cách xưng hô, có thể tiến vào thiên kinh cơ võ. Trong thân thể ít nhiều đều có một chút, cho nên mọi người không cần đắc chí. Thật ra hiện tại giới gen học cho rằng sắp xuất hiện, hoặc là đã xuất hiện hai loại gen hoàn mỹ. Loại thứ nhất điều chỉnh hoàn mỹ, loại thứ hai phản cổ hoàn mỹ. Ai biết, Nikin nhìn người nhấc tay. Tốt, dạ đồng, cô nói một chút. Giáo sư, loại thứ nhất là gen ưu tú kết hợp cùng gen ưu tú dựng dục ra đời sau kế thừa ưu điểm hoàn mỹ. khi đạt tới cực hạn nhất định sẽ xuất hiện điều chỉnh hoàn mỹ. Loại thứ hai là một loại hiện tượng kỳ diệu. Thân thể loại người này sẽ bài xích gen đã điều chỉnh. Bởi vì gen là sự chọn lọc có ưu thế nhất, hắn sẽ xuất hiện gen tự nhiên càng ưu tú thay thế cho gen điều chỉnh. Được xưng là phản cổ. Mà khi loại trạng thái này đạt tới giá trị nhất định, sẽ xuất hiện phản cổ hoàn mỹ. Dạ Đồng hấp dẫn ánh mắt mọi người. Cô gái ưu tú tự nhiên sẽ được chú ý, đương nhiên cô đã quen điều này rồi. Tốt lắm, giữa hai cái cũng không phải hoàn toàn cô lập. Luôn luôn dùng một loại phương thức kỳ diệu luân phiên xuất hiện ở trong thân thể nhân loại. Đây là ưu thế nhân loại chúng ta. Cũng là vũ trụ ban ân. Nikin ra hiệu Dạ Đồng ngồi xuống. Cách chương.